có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, đường 163 chuyến xe cuối. Úy Lam cơ cấu, tổng bộ, kinh lịch lần trước, khẳng, sự kiện về sau. Cơ cấu nội bộ đã không tại toàn bộ là cơ khí thủ vệ cầm giữ. Một chút tương đối trọng yếu thông đạo toàn bộ đổi thành người sống. Đồng thời, đối với cơ khí, tiến sĩ nhóm cũng đều thêm một điểm ước thúc. Chỉ ít lại lần nữa gặp đến, khẳng, lúc bọn hắn sẽ không toàn quân bị diệt. Đối phó cái này chủng quỷ dị sự kiện, tiến sĩ nhóm cũng không xưng được có nhiều thành thục. Cũng giống như những người khác, tại chậm rãi trưởng thành. Từng bước một bổ khuyết, từng bước một cải biến. Sau cùng làm đến hoàn mỹ. Cố tiên sinh, đến, ngài nghiệm chứng thân phận về sau liền có thể tiến vào. Dẫn đường trợ thủ cười chỉ bên trong. Căn cứ thân phận nghiệm chứng dụng cụ. Cố An lần trước tại cái này chỗ đăng ký qua thân phận. Trừ một chút đặc biệt trọng yếu cơ mật tràng bên ngoài. Cả cái căn cứ hắn cơ bản đều là thông suốt không trở ngại. Đích nghiệm chứng thông qua. Hoan nghênh Cố An tiên sinh. Điện tử cơ giới âm vang lên. Chính vây quanh bàn dài thảo luận tiến sĩ nhóm lập tức quay đầu nhìn tới. Liễu Minh hướng lấy Cố An đi tới. Thần sắc có chút nghiêm túc. Vừa tốt ngươi tới. Có chuyện muốn để ngươi xem một chút. Gần nhất tân xuất quỷ dị sự kiện. Liễu Minh nắm lấy Cố An cánh tay. Hướng lấy bàn dài đi tới. Cố An phản xạ có điều kiện nghĩ móc ra côn cho Liễu Minh đầu đến một lần. Bất quá rất nhanh ngăn lại cái này xúc động. A Minh không phải Liễu Minh. Liễu Minh không phải A Minh. Chớ xúc động. Người cái này côn về sau tại nghiên cứu. Xem trước một chút cái này. Liễu Minh mắt liếc Cố An trong tay hắc côn. Sau đó đưa qua một phần tư liệu. Cố An tiếp qua. Nghiêm túc lật xem. Tư liệu ghi lại rất tỉ mỉ. Liễu Minh đồng thời cũng tại nói ra. Lần này tân quỷ dị sự kiện ta nhóm tạm mà mệnh danh là đường 163 xe buýt. Sự tình phát địa điểm tại Hà Châu. Hà Châu đường 163 xe buýt xảy ra chút vấn đề. Mỗi đến 12 giờ khuya chuyến xe cuối thời điểm, chiếc này xe buýt liền hội mở hướng một cái thần bí cổ thôn lạc. Căn cứ chúng ta vệ tinh địa đồ, định vị, cái này cổ thôn lạc cũng không tồn tại. Có thể là lên đường 163 xe buýt hành khách lại có thể tại chuyến xe cuối lên tới đạt cái này thần. Bí thôn lạc, ta nhóm sở dĩ có thể biết được là bởi vì đương thời xe có một tên Úy Lam quân đoàn. Thủ vệ, hắn tại thi hành nhiệm vụ thời điểm vừa tốt trên xe. Theo hắn sau đến miêu tả, đương thời người trên xe đều cảm giác được bên cạnh có người tại nói chuyện. Nhưng lại tra không được thanh âm đến từ nơi đâu. Cái thanh âm kia có hấp dẫn rất lớn tính, có thể kích phát người nội tâm tham lam. Đương thời cả chiếc xe bên trên hành khách trừ tên thủ vệ này bên ngoài toàn bộ đều bị cái này dụ. Hoặc thanh âm cho khống chế. Hắn là duy nhất may mắn chạy trốn. Liễu Minh một hơi thở nói rất nhiều. Sau đó chỉ Cố An tài liệu trong tay. Đương thời cái thanh âm kia cụ thể nói cái gì ngươi có thể dùng trực tiếp nhìn trang cuối. Cố An. Lật xem tư liệu, phía trước cùng Liễu Minh nói đến đều là giống nhau, cho nên liền trực tiếp nhảy đến một trang cuối cùng. Phía trên có kia tên Úy Lam quân đoàn thủ vệ khẩu thuật. Ta đương thời trên xe buồn ngủ lúc đột nhiên nghe đến bên tai truyền tới một thanh âm cái. Thanh âm kia rất đặc biệt, rất trống vắng, lắng nghe thời điểm cảm giác đầu óc mê man không khống chế được. Hắn để ta đi Cổ Lan thôn. Ta từ trước đến nay đều không có nghe qua Cổ Lan thôn cái này danh tự. Nhưng là không biết rõ vì cái gì. Đương thời ta nghe đến nó lúc. Tâm lý thế mà có mãnh liệt xúc động nhất định phải đi Cổ Lan thôn. Đồng thời nội tâm tiềm thức nói cho ta đi Cổ Lan thôn có ý nghĩ không đến chỗ tốt. Tốt tại ta đã từng kinh lịch qua đặc thù huấn luyện. Phản tinh thần khống chế phương diện muốn xa xa mạnh hơn thường nhân. Đương thời ta dựa vào còn sót lại thanh tỉnh ý thức nhảy xuống xe. Nhảy xe về sau, bên tai của ta liền rốt cuộc không có cái thanh âm kia vang lên. Cả cái người cũng thanh tỉnh qua tới. Cái này phần khẩu thuật ghi chép rất tỉ mỉ ngắn gọn. Cố An nhanh chóng nhìn xong. một lần nữa nhìn về phía Liễu Minh. Liễu Minh lập tức nói, đường 163 xe buýt sự kiện phát sinh về sau. Ta nhóm ngày kế tiếp, dọc theo chuyến xe cuối một đường truy tung. Cuối cùng tại trạm cuối cùng một chỗ giao khu mộ hoang bên trong phát hiện rất nhiều người chết. Chính là đêm tối ngồi chuyến xe cuối hành khách. Chấm ngoặc kép, thế là, sau đến ta nhóm liền chủ động phái một vị bát phẩm võ giả ngồi một chuyến cái này chuyến xe. Cuối, để hắn tự thân theo tới nhìn xem. Có thể là sau đến ta nhóm cùng hắn mất liên lạc. Thẳng đến ngày thứ hai, hắn cũng cùng những kia hành khách đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh ánh mắt ảm đạm. Bát phẩm, cái này tổn thất, quá lớn. Ta nhóm vốn cho là hắn có thể dùng tự bảo vệ mình. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, vì lý do an toàn. Sau đến ta nhóm liền tạm dừng đường 163 xe buýt hết lớp vận hành. Có thể là, mỗi đến 11 giờ đêm 50 điểm thời điểm, hắn lại quỷ dị xuất hiện tại hết lớp đường bên trên. Dù là không có một ai, hắn cũng hội một mình tự đi tới. Chấm ngoặc kép, lại sau đến, ta nhóm dứt khoát trực tiếp tiến hành cỗ xe tiêu hủy. Có thể là thần kỳ là, hắn lại xuất hiện, chấm ngoặc kép, đường 163 đến gần giao khu. Xung quanh vụn vặt lẻ tẻ chỉ ít có mấy vạn gia đình. Những này còn không bao hàm một chút ngoài ý muốn đi ngang qua dòng người. Nói tóm lại, bên này dòng người động lượng rất lớn. Ta nhóm dù cho đã truyền đạt thông cáo ngăn lại, có thể là y nguyên vẫn là có hành khách ngồi chiếc này chuyến xe cuối. Chấm ngoặc kép, cho nên, một mực tránh né chung quy không phải biện pháp. Ta nhóm liền muốn lấy có thể chủ động xuất kích, giải quyết lần này quỷ dị sự kiện. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.